Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Mạc Liên Thành, đúng hay sai của tài liệu tổ tiên để lại đã không còn quan trọng nữa. Toàn bộ sự việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Ngay cả bản thân cũng rơi vào tay người khác. Sao có thể như thế được? Mạc Liên Thành thất thần nói. Trong khi đó, Thạch Quảng Sinh vẫn tỏ vẻ thoải mái, không biết rằng trong lòng Lý Du và Mạc Liên Thành đang dậy sóng. Khi rời khỏi mộ cổ, lúc đi ngang qua vị trí bức tranh mỹ nữ, Lý Du bỗng nhiên rùng mình, cảm giác như bản thân đã quên mất điều gì đó. Anh định dừng lại để suy nghĩ, nhưng bị tên trộm mộ phía sau đẩy một cái nên phải bước nhanh hơn. Hàn Sơn, đừng bắt nạt người khác. Linh Lung có vẻ tâm trạng rất tốt vì đã thu được chiến lợi phẩm. Cô lên tiếng ngăn Hàn Sơn đang đẩy Lý Du. Nghe giọng của Linh Lung, Lý Du bỗng cảm thấy như bị điện giật. Cơ thể cứng đờ lại. Mặc dù bên ngoài anh ta không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã dậy lên những con sóng khổng lồ. Bức tranh thị nữ trên tường chẳng phải có nét giống với Linh Lung thanh tú hay sao? Dù khuôn mặt và trang phục có phần khác biệt, nhưng ánh mắt đó lại cực kỳ giống. Chuyện gì đây? Lý Du hít sâu một hơi, thầm nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân của ngôi mộ cổ này có liên quan gì đến Linh Lung sao? Nhưng ngay sau đó, Lý Du cười tự giễu và lắc đầu. Ngôi mộ cổ này, ít nhất cũng phải từ thời Đường Thịnh thế. Sao có thể có liên quan đến Linh Lung được chứ? Ra khỏi mộ cổ, Lý Du hít sâu vài ngụm không khí trong lành. Sau khi thở ra mấy hơi khí đục, anh mới cảm thấy sự bí bách trong lòng dần dần tan biến. Tối nay chúng ta cắm trại ở đây. Sáng sớm mai xuất phát. Vẫn kịp giờ, Linh Lung nói chuyện với Vũ Thúc một lúc. Sau đó, Vũ Thúc đưa ra quyết định khiến Lý Du không hiểu nổi. Bọn trộm mộ thời nay thực sự quá liều lĩnh. Trộm xong không chạy ngay mà dám cắm trại nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ riêng sự gan dạ này đã khiến Lý Du phải nể phục. Nhưng rất nhanh, Lý Du đã hiểu lý do vì sao bọn họ lại to gan như vậy. Nhận được lệnh của Vũ Thúc, mọi người không nói gì, chỉ lấy lều xếp từ trong ba lô ra và bắt đầu dựng lên. Những chiếc lều mang màu sắc ngụy trang, trên đó còn in chữ Hán màu trắng. Lý Du tiến lại gần nhìn kỹ, trong mắt anh đầy sự kinh ngạc, đội khảo sát địa chất dự án triều đại Hạ Thương Chu. Lý Du lẩm bẩm đọc những chữ in trên lều, cả người anh sững sờ. Quả thật, bọn họ có thân phận chính thức sao? Hay là nhân viên của dự án nghiên cứu lịch sử? Mặc dù Lý Du không biết nhiều về dự án triều đại Hạ Thương Chu, nhưng anh không hoàn toàn xa lạ với nó. Anh đã đọc qua các bài báo liên quan, biết rằng quốc gia trong năm nay đã chính thức khởi động một dự án quy mô lớn. Hàng trăm chuyên gia sử học, khảo cổ cùng các nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực như địa chất, thiên văn, vật lý được tập hợp để tiến hành dự án này. Trong trường đại học của anh, hai giáo sư lão luyện về kiến trúc và địa chất cũng đã được mời tham gia nghiên cứu. Rất nhanh, Lý Du lấy lại bình tĩnh, anh lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ rằng nhóm người này có thân phận chính thức. Lý do rất đơn giản, trong nhóm này hầu như không có ai là học giả hay chuyên gia. Ngoại Vũ Thúc và Linh Lung, còn lại ai cũng giống như lính công binh hoặc chiến sĩ. Nếu nói họ đi cướp bóc G, I, E, C người thì được. Nhưng nghiên cứu lịch sử thì... Thôi đi, cách chương.